Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, hệ thống. Ngươi con mẹ nó cấp lão tử chờ lấy. Tin hay không, ngươi chỉ cần tại dám đi một bước, lão tử liền trực tiếp thình thịch chết ngươi. Bạch Phong lúc này tay cầm ánh sáng màu lam Gatling. Một mặt phách lối nhìn chằm chằm nam tử đối diện lãnh khốc vô cùng nói. Tống Quang, còn nghĩ gì thế? Nhanh đi đem tiểu tử thúi này giết. Làm sao? Một cái ngưng thần cảnh tứ trọng tiểu tử ngốc xuất ra một cái rách dưới đồ vật. Liền có thể hù đến ngươi rồi. Đằng sau cái kia đi đầu nam tử lúc này trực tiếp đối đi đến một nửa nam tử. Chau mày hiển lộ lấy vẻ không vui. Lớn tiếng khiển trách, nam tử kia nghe được dẫn đầu nam tử về sau. Tuy nhiên vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng. Trực tiếp bạo phát dung anh cảnh ngũ trọng thực lực. Thật nhanh hướng về Bạch Phong vọt tới. Đột đột đột, một trận tiếng động bỗng nhiên vang lên. Tùy theo xuất hiện cũng là từng đạo ánh sáng màu xanh lam. Trong tầm mắt của mọi người, nam tử kia liền tránh né năng lực đều không có, thì bị vô số ánh sáng màu xanh lam toàn bộ xuyên phá thân thể. Sau cùng, trực tiếp ngã trên mặt đất, triệt để không có sinh sống. Thoải mái, cái này Gatling thật con mẹ nó kích thích a, hậu kình rất đủ a. Bạch Phong lúc này nhìn cũng không nhìn liếc một chút chết đi nam tử. Ngược lại nhìn lấy trên tay cái kia chậm rãi chậm lại tốc độ xoay tròn thương ống. Hưng phấn không thôi nói. Lúc này, đối diện dẫn đầu nam tử cùng bên cạnh hơn 20 người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng thay. Đổi, hoặc là nói không phải nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt thay đổi. Mà chính là nhìn về phía Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện không ngừng thoáng hiện ánh sáng. Màu lam thần bí đồ sát. Xú tiểu tử, ngươi đồ trên tay là cái gì? Dẫn đầu nam tử lúc này cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Phong hô lớn. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười lạnh nói. Là cái gì? Giết bảo bối của các ngươi. Cùng tiến lên, dẫn đầu nam tử nghe xong. Biết một trận chiến này tất không thể miễn. Nhưng hắn cũng không dám một thân một mình tại đi nếm thử cái kia kinh khủng vũ khí. Bởi vì một cái không tốt liền sẽ mất mạng. Chỉ có thể làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Mà chung quanh 24 người tuy nhiên đều lo lắng sẽ chết tại cái kia quỷ dị vũ khí phía trên. Nhưng dẫn đầu nam tử ra lệnh cho bọn họ không thể vi phạm. Sau cùng chỉ có thể kiên trì theo dẫn đầu nam tử hướng về Bạch Phong vọt tới. Tới đi, các ngươi đám chó chết này, để cho các ngươi phong đường, để cho các ngươi muốn làm lão tử. Bạch Phong lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bóp cò, ánh sáng màu lam Gatling 10 cái súng ống bắt đầu nổ bắn ra lam quang chói mắt. Điên cuồng chuyển động, đột đột đột đột đột đột. Vẻn vẹn 10 hơi sau đó, Bạch Phong rốt cục đình chỉ bắn phá, bởi vì ánh sáng màu lam Gatling viên đạn toàn bộ hao hết. Mà đối diện dẫn đầu nam tử cùng 24 người cũng toàn bộ ngã trên mặt đất không có sinh sống. Trên thân đều có mấy chục cái xuyên qua thân thể vết đạn. Vẫn là con mẹ nó cái này Gatling thoải mái a, căn bản không dùng nhắm chuẩn, cũng là lam. Bạch Phong lúc này vẫn tại dư vị lấy vừa mới cuồng quét thoải mái cảm giác. Làm chết những thứ này phong đường. Bạch Phong thế này mới đúng hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống tinh linh, ngươi nói hệ thống vì sao sẽ cho ta tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ? Kia là cái gì xích luyện huyết hồ là cái gì linh thú? Lại còn đến làm cho bản bạo thần đi cứu nó. Ký chủ, xin ngươi chú ý lời nói của chính mình. Ngươi còn không phải bảo thần, ngươi chỉ là bảo thần người dự bị. Các loại ngươi chừng nào thì đem bảo thần chi thể triệt để dung hợp rồi nói sau. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong như thế tự chăm sóc mình. Không thể nhịn được nữa nói thẳng. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh, không để ý chút nào, cười nói, không quan trọng, cho dù là bảo thần người dự bị, trời đất bao la cũng là lão tử lớn nhất. Xích luyện huyết hồ là một loại cực kỳ cường đại linh thú, tiềm lực cực lớn, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, hẳn là để ngươi chộp tới làm thú cưỡi. Hệ thống tinh linh lúc này trực tiếp mở miệng giải thích. Bạch Phong nghe xong nói, thật sao? Tại cái này hồn thiên đại lục còn có thích hợp ta bạo thần Bạch Phong tọa kỵ sao? Ký chủ, ngươi có thể hay không khác giả bộ như vậy dựng lên? Ta nhanh chịu không được ngươi. Hoàn toàn chính xác, cái này hồn thiên đại lục xích luyện huyết hồ không xứng làm tương lai bạo thần tọa kỵ của ngươi. Nhưng đừng quên, ngươi nắm giữ tối cường bạo thần hệ thống. Ngươi có thể đổi lấy rất nhiều thứ đến cải biến xích luyện huyết hồ, để nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong lời này, 10 phần im lặng nói ra, nguyên lai là dạng này, xem ra ngươi biết thật nhiều sao. Bạch Phong nghe xong, cũng không định tiếp tục cùng hệ thống tinh linh cãi cỏ, chuẩn bị lập tức tới ngay cứu được, dù sao hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể có được một bộ lăng ba vi bộ công pháp. Mà liền tại Bạch Phong mới đi mấy bước thời điểm, hệ thống tinh linh bỗng nhiên nói ra, ký chủ, có chuyện ta phải nói cho ngươi, kia chính là ta biết đến không nhiều, đây hết thảy đều là suy đoán của ta. Thảo, Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh lời này, trực tiếp mặt đen văng tục, liền nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Đáng chết nhân loại, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đi một hồi, một đạo tràn ngập tức giận tiếng giống giận dữ thì từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, một cỗ kinh khủng cùng cực linh khí uy áp cũng phô thiên cái địa hiện lên đi qua, đem Bạch Phong cả người trong nháy mắt đè sấp trên mặt đất. Không thể động đậy, ngọa tào mẹ nó nha. Cái này xích luyện huyết hồ đến cùng là cấp bậc gì linh thú a? Thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Úp sấp trên mặt đất Bạch Phong, lúc này trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Đinh, tiêu hao 100.000 bảo điểm. Ký chủ tại trong vòng nửa canh giờ, đem không nhận bất luận cái gì linh khí uy áp ảnh hưởng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên cảm giác trên thân đầy ánh sáng. Trực tiếp đứng lên, đờ đẫn thần sắc dần dần kịp phản ứng. Tức miệng mắng to, ngọa tào ngươi bà ngoại, hệ thống ngươi con mẹ nó đi ra cho lão tử. Ta cái gì thời điểm cần đổi lấy cái đồ chơi này? 100.000 bạo điểm thì đổi lấy nửa canh giờ không nhận linh khí uy áp ảnh hưởng. Lão tử còn không bằng trực tiếp đổi Phật Đà hàng thế hoặc là Ma Vương hàng thế đâu. A, ký chủ, bình tĩnh, đây bất quá là hệ thống bình thường thao tác mà thôi. Dù sao ngươi bạo điểm nhiều, sợ cái gì? Lúc này, hệ thống tinh linh 10 phần bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hô, Bạch Phong lúc này thật sâu thở dài một ngụm, trực tiếp đối hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống này có phải hay không quá không ta đây ký chủ coi ra gì? Cũng dám không thông qua đồng ý của ta, trực tiếp khấu trừ bạo điểm, đổi lấy ta không có lựa chọn đồ vật. Ký chủ, trước đó ta cũng đã nói, ngươi bất quá là bạo thần người dự bị. Chỉ cần ngươi nắm giữ bạo điểm, hệ thống liền có thể căn cứ tình huống đến tiến hành tự chủ phán định quyết định. Coi như ngươi không nắm giữ bạo điểm, hệ thống khả năng cũng sẽ làm như vậy, bất quá ngươi liền sẽ thiếu bạo điểm mà thôi. Cho nên, muốn trưởng khống hệ thống, phải cố gắng đem bạo thần chi thể triệt để dung hợp liền tốt. Hệ thống tinh lực giải thích cái vấn đề này thời điểm, giọng nói vô cùng này nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, đáng chết hệ thống. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày muốn triệt để trưởng khống ngươi, để ngươi về sau mơ tưởng động lão tử một cái bạo điểm. Bởi vì lúc này không nhìn bất luận cái gì linh khí uy áp, Bạch Phong giống như một người không có chuyện gì một dạng. nhanh chóng hướng về linh khí bạo phát địa phương phóng đi. Không đến 3 phút, Bạch Phong rốt cục đi tới khoảng cách linh khí bạo phát địa phương 100 mét chỗ. Một đầu toàn thân huyết hồng, cao đến 3 mét to lớn huyết hồ dẫn đầu xuất hiện tại Bạch Phong trong tầm mắt. Đồng thời, mặc lấy trước đó phong đường những người kia đồng dạng tông môn áo bào 5 người cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.